Đồng nhân Conan, Rocca, chương 37, lời cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, hết chuyện rồi. Chính chuyện full rồi nha. Phía sau là ngoại chuyện. Trong suốt thời gian chuyện tiến hành, tức 5 tháng 27 ngày, chân thành cảm ơn các reader đã theo dõi và ủng hộ mình. Các bạn là nguồn động lực lớn lao của mình đó. Vì đây là bộ đầu tiên mà mình edit. Đã có nhiều sai sót, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục trong những tác phẩm sau. Hy vọng các bạn có thể đồng hành cùng mình lâu dài hơn nữa. Mình yêu tất cả các bạn. Xin chào, và hẹn gặp lại. Ruiu, 29/6/2018. Ngoại truyện hiện đã ra mắt ở phía sau rồi đó. Khoan hãy rời đi nhé. Vẫn còn nhiều tác phẩm đang tiến hành. Hãy vào profile ủng hộ mình nha. 3. Đã chỉnh sửa ngày 22 tháng 9 năm 2019, cách chương.